Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 214, Mỹ nhân tâm kế, chiêu thứ nhất, bá vương ngạnh thượng cung. Góc truyện audio.com. Sở Hạo oán hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiếp theo vô cùng tức giận lên xe ngựa. Hiện tại trong xe ngựa chỗ ngồi là an bài như sau. Ngồi đối diện Sở Hạo Lý Lập, ngoài ta một bên Ngữ Diên ngồi cùng Tiểu Hương, mà vượt qua chỗ ngồi đó là Béo lão nhân. Hắn có chút béo, vị trí này vừa vặn đem thân hình hắn bao trùm lên. Hắn nếu là theo chân bọn họ ngồi cùng một chỗ mà nói. Bọn họ khẳng định không có chỗ ngồi trống. Đây là bi kịch mập mạp. Xe ngựa chậm rãi đi phía trước. Người đánh xe này là Ngữ Diên tìm đến. Là chuyên môn đánh xe ngựa cho người ta. Bởi vậy đối đường này vô cùng quen thuộc. Cũng là bởi vì quen thuộc. Nàng cũng thiết kế tương đối tuyến đường phía sau, trong xe bởi vì Sở Hạo vẫn bản hé ra khuôn mặt giống như người khác thiếu nợ hắn 500 vạn. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, Ngữ Diên vén rèm xe lên nhìn phía trước, không khỏi treo lên mỉm cười. Không quá vài lần quả nhiên dựa theo nàng thiết kế bắt đầu sóc này. Ngữ Diên thấy thế liền theo xe sóc này lập tức nhào tới trong lòng Sở Hạo. Ai u, Ngữ Diên ôm thật chặt Sở Hạo giả với chính mình vô ý mới có thể ngã xuống trong ngực của hắn. Nữ nhân chết tiệt ngươi tránh ra cho ta. Sở Hạo liền dùng sức đem Ngữ Diên đẩy tới đối diện. Tiểu Hương thấy thế liền ôm lấy Ngữ Diên. Ngươi làm gì, ngươi xú nữ nhân này tại sao phải bổ nhào trên người của ta? Thật sự là không biết xấu hổ. Sở Hạo vội vươn tay phủi phủi trên người. Nàng xui mang đến cho hắn vận khí không tốt. Ai, ngươi người cặn bã này. Ta là phụ nữ có thai ai? Ngươi làm gì thế dùng sức đẩy ta như thế à? Đang nói ta cũng không phải cố ý, nàng than thở nói. Trong lòng thầm nghĩ, ta chính là cố ý, ta cảnh cáo ngươi. Đừng tưởng rằng có ông ngoại là chỗ dựa, ta sẽ không dám bắt ngươi ra sao. Ngươi nếu dám tùy tiện hướng trên người của ta bổ nhào mà nói. Ta chắc chắn, ai nha, thật sáng, thật choáng váng, làm cho người đứng không nổi nha. Ngữ Diên đột nhiên cắt đứt lời nói Sở Hạo, tiếp theo lời của nàng cũng theo nàng một câu cuối cùng đứng không nổi mà ngừng lại. Bên trong xe cũng theo Ngữ Diên nói xong xảy ra một màn chuyện tình quỷ dị. Sự kiện quỷ dị này làm cho toàn bộ không khí trong xe nhất thời khẩn trương tới cực điểm. Mà giờ khắc này Sở Hạo vừa mới còn hung ác giờ trên thân lại giống như cương thi. Chỉ có thể trừng mắt trâu, toàn thân cứng ngắc không thể động đậy, bên trong xe yên lặng giống như một cây kim cũng có thể nghe thấy. Béo lão nhân trừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Tiểu Hương dạy ra, duy nhất thanh tỉnh đó là Lý Lập, môi của hắn chỉ xông ra ba chữ có ca tính. Thần kinh của người đánh xe bên ngoài cũng có chút khẩn trương. Bởi vì bên trong xe rất an tĩnh, im lặng làm cho hắn cũng có chút lo lắng. Hắn không biết nên tiếp tục hướng lộ trình sốc này đi hay không. Nghĩ nghĩ Sở Hạo hung ác, bạc tất nhiên là quan trọng, nhưng mà tánh mạng tựa hồ còn quan trọng hơn. Vì thế hắn thét to một tiếng, theo mặt đường sốc này hướng mặt đường bằng phẳng chạy mà đi. Ngữ Diên giờ phút này chính hai tay gắt gao lôi hai bên đầu của Sở Hạo, mà môi của nàng công bằng hôn vào trên môi của hắn. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng mà vì muốn cho hắn tiếp xúc thêm nhiều với nữ nhân, nàng không thể không xuất ra chiêu này bá vương ngạnh thượng cung. Cái này gọi là lấy độc trị độc, pa kịp phản ứng Sở Hạo mạnh mẽ đem Ngữ Diên đẩy ra. Tiếng gào của hắn sát phá lang làm cho xe ngựa đều chấn động lên. Mà chim chóc trên cây nghỉ ngơi đột nhiên tiếng hét như vậy. Đều tưởng động đất, vì thế không ngừng huy động đôi cánh toàn bộ bay mất. Phi phi phi Sở Hạo vội vươn tay hướng trên cái miệng của mình không ngừng lao qua. Giống như bị lây ôn dịch, một giây sau, duỗi ngón tay ra tức giận hét lên. Ngươi xú nữ nhân này bổn vương muốn giết ngươi theo một tiếng hô của hắn. Móng vuốt của hắn liền duỗi lại đây gắt gao bóp chặt cổ Ngữ Diên. Lý Lập thấy thế vội vươn tay đi lôi tay Sở Hạo. Béo lão nhân cùng Tiểu Hương cũng lập tức phản ứng lại đây. lập tức toàn bộ dùng sức lôi tay Sở Hạo. Đứa con bất hiếu, người buông tay à, béo lão nhân một bên hét lên. Một bên đưa tay dùng sức đi đến gõ đầu Sở Hạo. Lúc béo lão nhân gõ, mọi người lôi kéo, Sở Hạo rốt cục buông lòng tay bóp cổ Ngữ Diên ra. Béo lão nhân liền ngăn trận tức giận của Sở Hạo, Lý Lập để cho Tiểu Hương ngồi ở một bên. Hắn liền ngồi ở bên cạnh Ngữ Diên, đưa tay nhẹ nhàng phát phía sau lưng của nàng muốn cho nàng từ từ thuận thuận khí. Ngươi, ngươi, Ngữ Diên thở hổn hển, ngươi, nửa ngày, còn chưa có theo kịp hơi thở của mình. Lý Lập thấy thế liền lại cho nàng từ từ thuận khí. Để nàng đừng quá kích động. Ngươi, ngươi, ngươi người xấu xa này. Ta là phụ nữ có thai. Ngữ Diên tức giận hét lên. Đây là số nam nhân chết tiệt. Bọn ta tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đi đến hôn hắn. Hắn ngược lại, không chỉ có không thương Hương Tiếc Ngọc, còn thiếu chút nữa đem nàng tươi sống bóp chết. Biến thái này. Không, muốn, mạt, thối, nữ, nhân, Sở Hạo gằn từng tiếng tức giận chỉ trích nàng, mà tay hắn từ trong túi quần cầm một cái khăn tay không ngừng hướng ngoài miệng lau. Độ mạnh yếu của hắn là lớn như vậy, thật sự là lau chăm chú như vậy, làm cho người ta xem có chút không nói gì cùng bất đắc dĩ. Bính, một tiếng, béo lão nhân lại gõ đầu của hắn quát lớn, nàng là mẹ của con ngươi. Nàng là phụ nữ có thai, người tiểu tử này muốn giết vợ à, béo lão nhân mặc dù biết thất tâm cổ lợi hại, nhưng không nghĩ tới hắn lại chán ghét đến mức độ này. Nghĩ đến vì muốn được Ngữ Diên thích, hắn là hao hết tâm cơ, này Ngữ Diên lại làm cho hắn chán ghét không thôi. Trời ạ, đứa nhỏ này sẽ không phải thật sự hết thuốc chữa đi. Lý Lập nhìn về phía Ngữ Diên nhẹ giọng ở nàng bên tai nói. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, kiên trì chính là thắng lợi. Song ngươi vừa rồi thật sự là xuất ngây người. Tàn bạo muốn chết, Ngữ Diên không có quan tâm lời của Lý Lập, mà là nhìn chằm chằm vào Sở Hạo. Nàng thấy rõ ràng Sở Hạo bất đắc dĩ nhìn béo lão nhân tiếp theo hung hăng trừng mắt nàng. Ý tứ kia giống nhau đang nói. Nếu không ở trước mặt ông ngoại, nàng đã sớm chết n lần. Ngoài xe ngựa người đánh xe nghe được Sở Hạo giống giận. Trong lòng hắn lập tức vì chính mình vừa rồi sang suốt mà cảm thấy vui mừng. May mắn hắn lựa chọn đường bằng phẳng. Hắn quá kinh khủng, vừa rồi cũng quá hiểm rồi. Nếu là đi đường gập ghềnh chỉ sợ hắn sẽ bị giết chết đi. Sau sự kiện đột nhiên này, bên trong xe vốn không có người nói chuyện. Cho dù nói chuyện cũng là béo lão nhân cùng Lý Lập hai vị này tán gẫu. Tiểu Hương bị hù dọa không dám đáp lời, mà Sở Hạo vô cùng tức giận trừng mắt Ngữ Diên, mà Ngữ Diên không chút sợ hãi trừng mắt nhìn trở về. Không khí như vậy mãi cho đến giữa trưa mới bị đánh vỡ. Giờ phút này nơi này đúng là trời xanh mây trắng, gió nhẹ từ từ, nước sông trong gió nhẹ nổi lên gợn sóng nho nhỏ. Mà một mảnh cỏ màu xanh lúc kia giờ phút này có người đứng có người ngồi. Người đánh xe giờ phút này đang ngồi ở một bên ăn lương khô. Con ngựa thì tại bên cạnh hắn ăn cỏ xanh. Lý Lập cùng béo lão nhân hưng chí bừng bừng đi tới bờ sông nhỏ vùng ống quần chuẩn bị bắt cá. Tiểu Hương vui vẻ đi theo đám bọn hắn ở một bên chuẩn bị nhặt cá. Sở Hạo bởi vì bị Ni Ngữ Diên, vô ý, hôn một chút. Cho nên tâm tình không tốt ngồi trên cỏ xanh ở bờ sông nhìn bọn họ. Mà Ngữ Diên đứng ở một bên trong lòng vẫn tính toán bước tiếp theo làm thế nào. Căn cứ sách tình yêu định luật bá vương ngạnh thượng cung theo đạo lý mà nói chiêu này vẫn là sử dụng tốt nhất. Tuy rằng hắn trúng thất tâm cổ, nhưng mà đạo lý nam theo đuổi nữ cách tầng núi. Nữ theo đuổi nam cách tầng xa chính là trăm ngàn năm không thay đổi. Hắn cho dù phản cảm cũng không trở thành phản cảm như thế đi. Sở Hạo hít một hơi thật sâu. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tóm lại là có chút mê ly nhìn hướng phương xa. Tựa hồ đang cân nhắc sự tình gì. Nhìn về phía bộ dáng hắn không nói lời nào. Ngữ Diên đột nhiên cảm thấy bộ dáng hắn thật là đẹp trai. Nhưng vừa nghĩ tới hắn mở miệng nói chuyện bày ra bộ dáng tức giận nàng đã cảm thấy căm tức không thôi. Nhưng vào lúc này, trong óc của nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vì thế, nàng cười cười chậm rãi tiêu sái qua trước mặt Sở Hạo. Đúng lúc này, Ngữ Diên, nha, một tiếng. Dưới chân đột nhiên vừa chợt cứng rắn đổ xuống phía sau. Mà nơi nàng đổ đi là trong lòng Sở Hạo. Ai u một tiếng gào thống khổ lập tức vang lên. Mà thanh âm thống khổ không phải đến từ chính Ngữ Diên cũng không phải đến từ chính Sở Hạo. Mà là đến từ chính Lý Lập không hay ho. Ngữ Diên lúc này mới phát hiện mình ngã xuống phía sau lưng Lý Lập. Mà Sở Hạo tắc đứng ở một bên hai tay ôm cánh tay nhìn về phía nàng châm chọc cười cười. Ngữ Diên thấy thế liền ngồi dậy hỏi. Lý Lập, tại sao là ngươi? Lý Lập chậm rãi lật ra một người bi thương nói. Ngươi vừa ngã xuống một khắc, tướng công của ngươi, bá, một chút đứng lên. Tốc độ kia quả thực so với Lưu Thường Bôn chạy nhanh hơn gấp đôi. Ta đây cái lão hương thấy thế đành phải lập tức đánh tới. Nếu không, ngươi sớm té trên mặt đất thành bánh thịt. Hắn chu miệng chi tiết nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy tức giận đứng dậy duỗi ra ngón tay hướng Sở Hạo cả giận nói. Ngươi người xấu xa này. Ngươi là phụ nữ có thai mà. Sở Hạo đột nhiên nói. Tiếp theo đắc ý nhíu mày không để ý tức giận Ngữ Diên nói. Đừng hơi một tí là sử dụng ngươi mang thai đến uy hiếp bổn vương. Mầm mống này nguyên bản chính là ngươi trộm đi. Cho nên, bổn vương không thuận theo. Nói xong, đắc ý cười cười, nói tiếp, ông ngoại ta tới giúp ngươi. Nói xong, lập tức nghênh đón, Ngữ Diên vô cùng tức giận nắm chặt nắm tay trong lòng bi thương tới cực điểm. Không thể tưởng được mỹ nhân tâm kế chiêu thứ nhất cứ như vậy thất bại. Còn thất bại bi thương như thế, được Sở Hạo ngươi, ta mộng Ngữ Diên định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chờ xem, cách chương.